Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 44, ngẫu nhiên gặp. Mắt thấy đến rồi khả năng muốn hoành nhúng một tay ba nữ tử. Thẩm Thành Bình cũng không có não. Dù sao hắn lúc trước sở cầu sách quý cũng đã tới tay. Đối với nơi này tàng bảo thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Tâm thái mở rộng tự nhiên cũng sẽ không cảm giác làm khó dễ. Mà là cười nói. Sư muội khách khí. Nói đến ta vừa mở ra cửa đá cấm chế. Ba vị thật đúng là đến xảo a. Hà Mân nhưng là tính cách bằng phẳng. Nói thẳng. Lần này nhưng không phải trùng hợp. Chính là nhà ta sư tôn suy tính ra nơi này tàng bảo cùng tiểu sư muội hữu duyên. Mới để chúng ta đến đi này một lần. Không nghĩ tới nhưng gặp phải Thẩm sư huynh. Thẩm Thành Bình vừa nghe nhưng xác nhận chính mình. Suy đoán, trong nguyên bản kịch tình hướng Phương Thục được này Thanh Thận Bình. Còn Tam Dương một mạch kiếm lại bị Mây Trắng đại sư tiểu đệ tử Vân Tử Tiêu cho phải đến. Hắn một đường khá là thuận lợi. Tâm tình đang tốt, thêm vào đối phương xem tình huống cũng có lòng thương thảo. Không giống Tề Hà Nhi cùng Khổ Hành Đầu Đà vừa lên đến chính là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Nghĩ đến Thanh Thận Bình đối với mình tác dụng cũng không hề lớn. Nhân tiện nói, ta cũng là trùng hợp đi tới nơi này. Đã như vậy, chính là thấy người có phân. Nơi này bảo vật hai chúng ta nhà liền phân một phần đi. Ba nữ đến không nghĩ tới Thẩm Thành Bình tốt như vậy nói chuyện. Lại chủ động nhả ra. Còn tưởng rằng muốn dây dưa một phen ba nữ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nói, nhưng lại không biết Thẩm sư huynh có ý kiến gì. Thẩm Thành Bình nói, này bình tên là Thanh Thận Bình. Phi kiếm gọi Tam Dương một mạch kiếm. Đều là nhà Hán tiên nhân Trương Miễn di vật. Nói đến cái kia Thanh Thận Bình công dụng càng mạnh hơn. Hơn nữa Tam Dương một mạch kiếm nhất định phải thành bộ sử dụng. Nếu là ba vị không phản đối. Bộ phi kiếm này liền quy ta có như thế nào? Nói Thẩm Thành Bình đem phi kiếm trực tiếp cắt đi. Sau đó đem Thanh Thận Bình hất tay phi cho hướng Phương Thục. Tiếp nhận Thanh Thận Bình. Hướng Phương Thục cũng gật gật đầu. Nói, như vậy liền y sư huynh nói. Sau đó đem Thanh Thận Bình cũng cắt đi. Hai bên xem như là đều đại hoan hỉ. Tán gẫu qua vài câu sau khi. Thẩm Thành Bình liền cáo từ. Còn lại hướng Phương Thục ba người. Thôi khỉ xem hướng sư muội nói. Sư muội làm sao đáp ứng rồi muốn cái bình này. Vừa nãy xem phi kiếm kia ánh kiếm chính là thượng thừa. Huống chi là ba chuôi. Hà Mân cũng nói. Đúng đấy sư muội. Chúng ta hay là bị hắn cho lừa. Hướng Phương Thục nhưng cười nói. Sư tỷ cũng không biết này Thanh Thận Bình lai lịch. Nếu là vừa nãy cái kia Thẩm Thành Bình thật sự chọn cái lọ này, tiểu muội cũng thật là không biết có muốn hay không với hắn trở mặt cường đoạt đến đây. Đương nhiên nàng lời này cũng chỉ nói là dứt lời. Thôi khỉ cả kinh nói. Không thấy được, cái lọ này thật sự có tốt như vậy. Hướng Phương Thục nói, cái kia Trương Miễn ở nhà hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh tiên nhân. Nhưng hắn nổi danh nhưng không phải bởi vì kiếm thuật. Mà là cái này Thanh Thận Bình, cái kia Tam Dương một mạch kiếm cho dù tốt, còn có thể hơn được Tử Dĩnh Thanh Tác sao? Mà này Thanh Thận Bình nhưng mặt khác có tác dụng lớn đây. Thẩm Thành Bình thì lại làm sao không biết này Thanh Thận Bình công dụng so với Tam Dương một. Mạch kiếm càng hơn một bậc, có điều công dụng lại thần kỳ. Đến cùng hắn cũng chưa dùng tới. Trước hắn đối mặt Khổ Hành Đầu Đà cũng không có nhượng bộ. Còn không phải là bởi vì này Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không đơn thuần là hàng đầu phi kiếm. Càng là thích hợp hắn sử dụng. Hơn nữa lần này ra ngoài hắn cũng coi như là được mùa lớn. Ngoại trừ sách quý còn có đan dược. Quang Pháp Bảo thì có Tam Nguyên phi kiếm. Tam Dương một mạch kiếm. Long Ngâm Hổ Khiếu hai thanh phi kiếm. Cửu Thiên Nguyên Dương Thước. Thái Ất Ngũ Yên La. Trong đó Long Ngâm Hổ Khiếu hai thanh phi kiếm cùng Thái Ất Ngũ Yên La hắn dự định lưu lại chính. Mình sử dụng, Cửu Thiên Nguyên Dương Thước bởi vì còn có cấm chế. Chỉ có thể trước tiên thu hồi đến. Còn lại Tam Nguyên phi kiếm cùng Tam Dương một mạch kiếm hắn nhưng là dự định chờ Cửu Chỉ Tiên cùng. Mễ Minh Nương tu vi lại tăng lên một ít, thả các nàng đi ra ngoài du lịch thời điểm lại tứ cho các nàng. Những này hắn đã sớm ở lúc trước rời đi không lo động trước liền muốn được rồi. Lần này một nhóm mục đích cũng coi như là đạt đến. Thẩm Thành Bình liền ngự sử Nam Minh Ly Hỏa Kiếm một đường xuôi nam. Bởi vì không có cái gì sốt ruột sự tình, Thẩm Thành Bình ngược lại cũng vô cùng nhàn nhã. Gặp phải đại thành thị, còn có thể hạ xuống thưởng thức một hồi địa phương mỹ thực. Cũng có vẻ ung dung tự tại. Mãi cho đến tới gần Điền Tây Tạng một bên thời gian, bỗng nhiên xem thấy phía trước phi một mảnh hào quang bay qua. Xem quang sắc công chính thật giống không phải tà ma phép thuật. Lại chờ gần chút chỉ thấy cái kia hào quang bên trên đứng thẳng năm bóng người. Thẩm Thành Bình không khỏi sững sờ. Nguyên lai phía trước năm người kia bên trong bốn nữ một nam. Trong đó hai cái Thẩm Thành Bình cũng nhận thức. Bên trái một thân màu vàng nghê thường thiếu nữ chính là Ngô Văn Kỳ. Ở bên cạnh nàng áo lam tú sắc chính là Chu Khinh Vân. Trường Sa sau khi từ biệt sau khi, không nghĩ tới này mới bất quá hơn tháng liền lại gặp mặt. Hai người cùng còn có hai cái cô gái mặc áo xanh. Dáng dấp lại có 8-9 phần tương tự, khoảng chừng là một đôi tỉ muội. Càng tất cả đều trường hoa nhường nguyệt thẹn. Trong lúc lơ đãng càng toát ra một luồng câu người mị thái. Một cái nhìn lại trầm ổn hào phóng. Một cái nhìn lại hoạt bát đẹp đẽ. Mặt khác cùng các nàng đứng chung một chỗ nhưng là một cái nam tử trẻ tuổi. Thẩm Thành Bình trước cũng chưa từng thấy. Kỳ thực nam tử này chính là Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương đệ tử Tư Đồ Bình. Chỉ vì tâm hướng về chính đạo, không vì là Hứa Phi Nương thích. Ở trong kịch bản phim cũng đạt được cơ duyên. Bái vào chính đạo môn hạ, cặp kia tuyệt mỹ tỉ muội vốn là Thiên Hồ Bảo Tướng phu nhân cùng Cực Nhạc chân nhân đệ tử Tần Ngư con gái. Sau đó Tần Ngư gặp nạn binh giải, Bảo Tướng phu nhân sinh hạ hai nữ cũng ở 6 năm trước ẩn cư Đông Hải. Chậm đợi thiên kiếp giáng lâm, liền đưa các nàng tỉ muội hai người gửi nuôi ở Hoàng Sơn Tử Linh trong cốc. Chỉ vì ngày sau Bảo Tướng phu nhân muốn quá thiên kiếp, nhất định phải Tư Đồ Bình giúp đỡ không thể, liền lưu lại hôn ước, đem tỉ muội hai người cùng gả cho Tư Đồ Bình. Nguyên lai lúc này vừa vặn là Nga Mi tiêu diệt Thanh Loa Sơn tám ma nội dung vở kịch. Ngô Văn Kỳ cùng Chu Khinh Vân đến món ăn Hà đại sư đưa tin, hướng về Tần gia tỉ muội mượn Di Bụi Phiên, đi tới Thanh Loa Sơn trợ trận. Cái kia Di Bụi Phiên chính là Bảo Tướng phu nhân từ nhỏ đắc ý pháp bảo. Nàng nhìn ra bây giờ chính đạo hưng thịnh, bàng môn tà đạo mấy không đất đặt chân, liền muốn để chính mình con gái cũng tiến vào chính đạo tu hành. Vốn là vào phái Thanh Thành là không thể tốt hơn. Làm sao lúc trước Tần Ngư bởi vì cùng Bảo Tướng phu nhân tư tình sai lầm, bỏ lỡ tu hành, chỉ được binh giải trùng tu. Cực Nhạc chân nhân xưa nay yêu thích Tần Ngư, vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng. Bảo Tướng phu nhân lo lắng nhân vì là duyên cớ này. Con gái vào Thanh Thành sẽ gặp người khinh thường. Đơn giản nàng cùng Đông Hải Ba Tiên cũng coi như là quen biết. Liền hẹn ước đem con gái thác cho phái Nga Mi. Lần này Ngô thứ ba người đến đây mượn bảo chính là thời cơ. Năm người kết bạn đồng hành lao tới Thanh Loa Sơn. Lại không nghĩ rằng trùng hợp bị Thẩm Thành Bình gặp phải. Cái kia Ngô Văn Kỳ cùng Chu Khinh Vân cũng nhận ra Thẩm Thành Bình. Hai bên một phen giới thiệu. Tần Hàn Ngạc cùng Tần Tử Linh đối với Thẩm Thành Bình rất là tò mò. Dù sao tính ra các nàng tỉ muội phụ thân vẫn là Thẩm Thành Bình sư huynh. Hơn nữa cái này Tần Ngư cũng không giống với Cực Nhạc chân nhân trước tự tay đánh giết những người làm ác đệ tử. Chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Mất nguyên thân. Làm lỡ tu hành. Cuối cùng lựa chọn binh giải. Bàn về đến hai cô bé còn đều là Thẩm Thành Bình sư điệt nữ. Cho tới mặt khác Tư Đồ Bình. Theo Thẩm Thành Bình cũng có điều là một tiểu nhân vật. Dù cho là có một ít cơ duyên. Nhưng cũng không có cái gì đáng giá Thẩm Thành Bình quá mức lưu ý. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP.